Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 96, xung đột. Yêu Gao mặt lạnh, ôm kiếm, lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước đại môn, ánh mắt lại toát ra một loại quyết nhiên nhan sắc. Si Phong đại nhân, ta lập tức liền lao ra thực tập này đi tìm ngài. Lúc này Yêu Gao an an lẳng lặng. Hình như là bị thu vào vỏ đao tựa như, có một loại an tĩnh đẹp. Két, Yêu Gao mặt trong nháy mắt một lần nữa căng thẳng, dường như kiếm quang nhãn thần quét về phía sau mình. Tiểu nha đầu, ta rốt cuộc truy lên ngươi. An cô thở hổn hển, từng bước một đã đi tới. Ngươi cũng tới rồi. Yêu Gao mị lấy con mắt. Hành, ngươi có thể qua đây ta tự nhiên cũng có thể. An cô không chút khách khí nói. Chỉ là âm thầm bên trong đã có một chút không yên lòng. Cùng Yêu Gao bất đồng, nàng ít nhiều có một loại mưu lợi cảm giác, để cho nàng sức mạnh không phải cực kỳ sung túc. Tuy là khí thế vẫn là như vậy hung mãnh, An cô khí thế, làm sao biết không phải hung mãnh đâu. Yêu Gao không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm An cô mặt, nhìn An cô có điểm tâm cắt tóc ho lâu. Ngươi muốn làm gì a? An cô khí thế vẫn đủ xong. Ta đã nói với ngươi. Bất kể như thế nào. Ngược lại ta là truy lên ngươi. Ồ, phải. Yêu Gao nháy nháy con mắt. Trong trẻo lạnh lùng nói. Ta lại không nói ngươi cái gì. Hơn nữa a, ở thực tập này bên trong. Vốn chính là cái gì đều được dùng. Nếu như ngươi có thể có những biện pháp khác đột phá. Như vậy cũng là ngươi năng lực. Chiến đấu trí tuệ cũng thuộc về ngươi thực lực một loại. Si Phong đại nhân chỉ là để cho chúng ta đột phá cái này thí luyện. Mà cũng không hạn chế chúng ta thủ đoạn. Không thể sử dụng chakra vẫn không tính là hạn chế. An cô không khỏi châm chọc một tiếng. Nàng đến không phải đối với Si Phong thí luyện có cái gì dị nghị. Chỉ là ở Yêu Gao trước mặt. Nàng luôn là muốn phủ quyết nàng thoại ngữ. Đương nhiên không tính là... Yêu Gao con mắt hơi trợn lớn hơn một chút, nhìn một chút An cô nói. Đây coi như là thực tập một bộ phận. Nếu như ngươi có bản lĩnh đột phá thực tập này chakra hạn chế. Như vậy cũng coi như bản lĩnh của ngươi. An cô nhất thời liền bị kẹp lại. Sau đó, thẳng thắn đem con mắt đặt ở kế tiếp trong phòng. Hành, ở không đi gây sự. Làm ra nhiều môn như vậy môn đạo nói. Cũng không biết hắn muốn làm gì. An cô nhẹ giọng hừ, con mắt nhẵn mịn đem cả gian phòng đều quét một bên. Mặc dù tùy tiện, thế nhưng nàng làm ninja cơ bản tố chất vẫn phải có. Từ quan sát bên trên, có thể thấy rõ rất nhiều khả năng xuất hiện thí luyện. Không đến mức khiến người ta hoàn toàn không mò ra chiến đấu kế tiếp. Yêu Gao lại trao mày, trong trẻo lạnh lùng nàng khó có được một lần lộ ra chán ghét biểu tình. Mời đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Ngươi có ý tứ. An cô bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt bắn thẳng đến lấy Yêu Gao mặt cười. Nếu như ngươi lại vũ nhục Si Phong đại nhân. Như vậy ta hiện tại sẽ giết ngươi. Yêu Gao ngón tay của đã đặt ở cán đao bên trên. Một thân bén nhọn sát khí đã bao phủ ở An cô trên người. Tuy là An cô chiếm được Si Phong chỉ đạo. Thế nhưng ở sát khí bên trên. Cùng từ căn bên trong đi ra Yêu Gao hoàn toàn không cách nào so sánh được. An cô tuy là bị Yêu Gao sát khí hướng về phía. Thế nhưng nàng An cô lúc nào sợ quá. Hai mắt nheo lại. Thân thể hơi ngồi xổm xuống. Cả người giống như là xúc thế đợi phát liệp báo giống nhau. Bằng ngươi sao? Nàng khinh thường hừ một tiếng. Một tay đã mò tới nhẫn cụ bên trong túi. Một cỗ gần bộc phát ra tia lửa sát khí va chạm ma sát. Tại trống trải bên trong đại sảnh. Khiến người cảm thấy một loại kiềm nén. Két. Khi này cổ sát khí lập tức phải bạo tạc đứng lên thời điểm. Sau lưng đại môn két một tiếng mở ra. Ân. Hai vị đây là. Hồng chớp chớp con mắt. Ánh mắt từ phong mang tất lộ Yêu Gao nhìn quét đến rồi An cô trên người. Hành. Tính là ngươi hảo vận. Yêu Gao nhẹ rên một tiếng, đem đã rút ra một nửa nhẫn đao một lần nữa thu hồi đi. Người nhặt về một cái mạng a. An cô càng là khinh thị một tiếng hừ, một lần nữa đem phi tiêu thả lại nhẫn cụ trong túi đi.